Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa ăn, Chu Linh Vận phải tạm biệt Nghiêm Mộ Hà Nầm, cần đến công ty xử lý một số việc xong xuôi em sẽ đi Thượng Hải. Nghiêm Mộ Hàn nhìn ra ngoài, anh đưa em đến công ty, biết đâu có việc gì anh có thể giúp. Chu Linh Vận nghĩ đến chuyện sáng nay có người đến công ty gây rối, trong lòng không yên. Cũng được, Nghiêm Mộ Hàn lái xe đưa cô đi làm. Đến nơi, Chu Linh Vận xử lý công việc, trợ lý báo cáo về vụ người đến đòi nợ sáng nay. Nghe nói Tổng Giang nợ rất nhiều tiền, đối phương muốn kiện công ty chúng ta, yêu cầu thanh lý để trả nợ. Họ đã gửi giấy báo của luật sư, yêu cầu chúng ta hợp tác trả nợ. Nói rồi, trợ lý đưa cho cô xem giấy báo. Chu Linh Vận xem qua, nghĩ mình cũng cần tìm luật sư tư vấn. Em sẽ tìm luật sư trước. Vấn đề nợ nần của Giang Thiếu Kiệt quả nhiên như cô dự đoán, sẽ ảnh hưởng đến công ty. Sự việc sáng nay khiến nhân viên hoang mang. Chu Linh Vận lập tức triệu tập cuộc họp. Khoản nợ này chủ yếu do Tổng Giang gây ra, ảnh hưởng đến hoạt động công ty rất hạn chế. Mọi người yên tâm, công ty đã thuê luật sư, không cần lo lắng. Vừa dứt lời, luật sư đã đến gặp cô. Theo sự phát triển của công ty, Chu Linh Vận cũng thuê luật sư tư vấn. Tôi muốn biết, nợ cá nhân của Giang Thiếu Kiệt ảnh hưởng thế nào đến công ty? Tổng Giang là cổ đông nắm giữ 40 cổ phần công ty, nếu chủ nợ đòi 40 cổ phần này có thể chuyển thành giá trị kinh tế trả cho chủ nợ, khi đó cổ đông công ty có thể thay đổi. Tôi cũng có 40 cổ phần, nếu cổ phần của Thiếu Kiệt bị thế chấp cho chủ nợ, công ty sẽ thay đổi cổ đông, ảnh hưởng đến quyết định công ty. Có phải vậy không? Đúng vậy, nhưng giá trị thế chấp cổ phần còn tùy vào tài sản công ty. Theo báo cáo tài chính đầu năm, công ty trị giá hơn 1 triệu, nên 40 cổ phần của Tổng Giang khoảng 400 ngàn. Nếu cổ đông thay đổi, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Cô không hề muốn điều này. Số tiền cô có không đủ mua lại cổ phần. Tôi có thể mua lại cổ phần không? Luật sư xem tài liệu. Nếu Tổng Giang thế chấp cổ phần, Tổng Chu không chắc mua lại ngay được. Chủ nợ có quyền ưu tiên xử lý cổ phần. Như vậy, tốt nhất là Tổng Giang trả nợ để chuộc lại cổ phần. Sau khi nghe phân tích, Chu Linh Vận quyết định gặp Giang Thiếu Kiệt để bàn bạc. Cô đã dành rất nhiều tâm huyết cho công ty, không muốn chia sẻ với người khác. Nếu có cổ đông mới, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Đối tác không hợp ý chỉ khiến công ty đi đến diệt vong. Nghĩ đến công sức đổ sông đổ bể, Chu Linh Vận đau lòng vô cùng. Cô cảm thấy đầu căng tức, xoa xoa thái dương. Dù thế nào, cô cũng phải bảo vệ công ty. Nhưng trước tiên, cô cần tìm Giang Thiếu Kiệt. Đúng lúc cô định đi Thượng Hải, Giang Thiếu Kiệt đã bay về Quảng Nguyên. Khi anh xuất hiện tại công ty, Chu Linh Vận thấy mọi chuyện dễ giải quyết hơn. Hiện tại tình hình thế nào? Chu Linh Vận hỏi, dùng ngữ mượn danh tôi vay rất nhiều tiền. Tôi định tìm cô ta trước, đòi lại tiền. Như vậy vấn đề nợ nần sẽ được giải quyết. Chu Linh Vận thấy hy vọng này mong manh. Anh có cách nào tìm cô ta không? Tôi nghe tin cô ta định trốn sang Hương Cảng, nên mới về đây. Đã báo cảnh sát chưa? Rồi, nhưng tôi nghĩ cần thêm người hỗ trợ. Giọng Giang Thiếu Kiệt như ám chỉ điều gì. Chu Linh Vận chợt nhớ đến Nghiêm Mộ Hàn, không biết anh có đồng ý không. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường anh vốn không ưa Giang Thiếu Kiệt, quan hệ với Giang gia chủ yếu vì đối tác kinh doanh của Nghiêm gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ Giang gia gần như sụp đổ vì dung ngữ, không biết có bao nhiêu người sẵn lòng giúp đỡ. Sáng nay anh còn đưa cô đến công ty, có vẻ vẫn chưa về. Giang Thiếu Kiệt cần hỏi luật sư về tài sản vợ chồng, Chu Linh Vận ngồi nghe. Tức là trong thời gian hôn nhân, nợ của cô ta tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Đúng vậy, vì là nợ trong thời kỳ hôn nhân, nhưng nếu có bằng chứng số tiền không dùng cho cuộc sống chung, có thể không nhận nợ. Tuy nhiên rất khó, nói cách khác, dù tìm được dung ngữ, có khi vẫn phải trả nợ thay cô ta. Hôn nhân đúng là canh bạc, gặp phải đối tượng xấu, phút chốc tan cửa nát nhà. Chu Linh Vận thấy may mắn vì người mình chọn không đến nỗi tệ. Đang nghĩ cách tìm Nghiêm Mộ Hàn thì anh đã lên công ty tìm cô. Trần Vượng đang làm việc, nhìn thấy Nghiêm Mộ Hàn bước vào, trong lòng khó chịu vô cùng. Anh càng khẳng định, người sáng nay cùng Chu Linh Vận chính là anh ta. Nghiêm Mộ Hàn gõ cửa văn phòng Chu Linh Vận, thấy Giang Thiếu Kiệt cũng ở đó, hơi ngạc nhiên. Châu Linh Vận nhìn anh, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Trần Vượng nhìn hai người nhìn nhau đăm đuối, tim như bị đờ, ớ, em mờ nghìn nhát. Thời gian qua ở công ty, anh luôn đắm chìm trong ảo tưởng được bên cạnh Chu Linh Vận. Nhưng sự xuất hiện của Nghiêm Mộ Hàn đã phá tan giấc mơ đẹp đẽ đó. Sao không đau lòng cho được? Trước hiện thực phũ phàng, anh cảm thấy mình thật nực cười. Mặt Trần Vượng tái mét, anh chỉ là kẻ thất bại trong cuộc sống. Tại sao trời xanh cho anh gặp được tình yêu đích thực, lại không thuộc về mình? Tại sao Nghiêm Mộ Hàn có được cô ấy? Chỉ vì xuất thân thấp kém, nên không xứng có tình yêu sao? Vừa mất đi người thân, giờ chút hy vọng tình yêu cũng tan biến. Trời xanh sao bất công thế? Phẫn uất, đau đớn, bất mãn bùng lên trong khoảnh khắc này. Càng nghĩ, anh càng tức giận, bàn tay siết chặt vô thức. Tại sao người khác hạnh phúc viên mãn, còn anh chỉ có thể sống trong bóng tối? Anh thực sự muốn xé tan họ ra. Ánh mắt đen lóe lên, trong lòng ấp ủ kế hoạch lớn. Anh sẽ không để họ yên ổn đâu. Giang Thiếu Kiệt thấy Nghiêm Mộ Hàn xuất hiện, biết họ đã làm lành. Nghiêm Mộ Hàn liếc nhìn Giang Thiếu Kiệt, có việc gì tôi có thể giúp không? Nói rồi, anh đến bên Chu Linh Vận. Nhìn thấy anh, Chu Linh Vận cảm thấy mọi vấn đề đều không còn là vấn đề. Nhưng cô cũng thấy khó xử, sáng nay vừa nói với anh chuyện Giang Thiếu Kiệt không cần phiền anh. Anh có thể giúp tôi tìm dung ngữ không? Giang Thiếu Kiệt nói với giọng cầu xin. Chu Linh Vận nhìn Nghiêm Mộ Hàn với ánh mắt phức tạp. Không nói gì, chỉ cúi đầu. Cô cảm thấy thời điểm anh xuất hiện quá trùng hợp, vừa định làm lành thì cô gặp đại họa. Ánh mắt đen của Nghiêm Mộ Hàn lướt trên mặt cô, thấy cô không nhìn mình, biết cô không muốn phiền anh. Nhưng cô là người anh muốn chung sống cả đời, thấy cô gặp khó khăn, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Dù cô không nhờ, Nghiêm Mộ Hàn vẫn sẽ giúp. Có lẽ được, nghe câu này, Giang Thiếu Kiệt như chút được gánh nặng. Chu Linh Vận kéo tay áo Nghiêm Mộ Hàn, có gượng ép quá không? Thay vì tìm dung ngữ, nên nghĩ đến vấn đề nợ nần. Chúng ta cần chuẩn bị hai phương án, không thể đặt hết hy vọng vào dung ngữ. Chu Linh Vận chỉ có hơn 300 ngàn, không biết giúp được Giang Thiếu Kiệt bao nhiêu. So với ân cứu mạng, chút tiền bạc không là gì. Theo thống kê, Giang Thiếu Kiệt còn thiếu 1,5 triệu nợ. Giang gia gần như dốc hết gia sản trả nợ. Chu Linh Vận có thể lấy 300 ngàn giúp Giang Thiếu Kiệt, nhưng chỉ là muối bỏ bể. Quả nhiên sức cá nhân quá nhỏ bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Mộ Hàn nghe họ nói chuyện, thấy Chu Linh Vận vì việc này mà đau đầu, lòng đau như cắt. Dù sáng nay cô nói không ép anh giúp, nhưng chủ nghĩa đàn ông trong em mờ, á, ù không cho phép cô gánh quá nhiều áp lực. Về khoản nợ 1,2 triệu còn lại, Nghiêm gia có thể cho vay để vượt qua khó khăn. Đây, Giang Thiếu Kiệt từng tìm cha Nghiêm Mộ Hàn nhưng bị từ chối. Vậy mà Nghiêm Mộ Hàn lại sẵn sàng cho vay, hoàn toàn vì Chu Linh Vận. Đây là tình yêu đến mức nào mới có thể làm được? Giờ anh hiểu vì sao mình thua người đàn ông này, không có gì lạ. Chu Linh Vận cũng sững sờ, 1,2 triệu, không phải 120 đồng. Anh dễ dàng quá, anh điên rồi sao, cha anh đồng ý không? Chu Linh Vận nhíu mày, sợ Nghiêm gia sẽ nguyền rủa cô. Không cần cha đồng ý, tôi có thể quyết định. Nghiêm Mộ Hàn vỗ nhẹ tay cô, trả ân tình cho em, tôi sẵn lòng. Nhìn gương mặt điển trai kiên cường của anh, Chu Linh Vận chưa bao giờ biết anh lại não tình, đến thế, đúng là công tử nhà giàu mốc nghếch. Nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy ngọt ngào trong lòng, người đàn ông vì cô mà làm nhiều việc như vậy thật hiếm có. Biết đâu một ngày cô sẽ ra đi vì bệnh tật, để lại cho anh nỗi đau khôn nguôi. Giang Thiếu Kiệt vốn đang bế tắc, có lời hứa của Nghiêm Mộ Hàn, bỗng sống lại. Cảm ơn, Thiếu gia Nghiêm, cuối cùng anh thua cuộc hoàn toàn, muốn tìm dung ngữ thì nhanh chóng hành động. Nghiêm Mộ Hàn đứng dậy đi ra, em đi cùng anh, Chu Linh Vận đi theo, Giang Thiếu Kiệt cũng bám theo. Dựa vào mối quan hệ của Nghiêm gia, Nghiêm Mộ Hàn nhanh chóng nhờ người trong cảnh sát giúp đỡ, chỉ mất 2 ngày đã tìm được dung ngữ. Khi tìm thấy dung ngữ, cô ta đâu còn vẻ hào nhoáng ngày xưa. Quần áo rách tả tơi, gần như không che thân, có thể tưởng tượng đã trải qua những gì. Thấy Giang Thiếu Kiệt và Chu Linh Vận, cô ta lập tức cầu xin. Em biết lỗi rồi, xin anh chị mau đưa em khỏi đây. Thiếu Kiệt, em có lỗi với anh có thể vì con trai mà cứu em không? Em không muốn ở đây nữa, mau đưa em đi. Chu Linh vẫn thấy cô ta vô cùng kích động, chắc đã trải qua những ngày tháng kinh hoàng. Em không có rất nhiều tiền sao? Sao lại đến nông nỗi này? Tiền của em đâu? Bị thằng khốn đó lấy hết. Nó còn bán em vào hộp đêm Macau. Em khổ quá. Hóa ra nhân tình của Dung Ngữ đã lừa gạt cô ta, vừa lừa tiền vừa lừa tình. Dù tìm được Dung Ngữ, nhưng tiền đã mất. Sau đó cô ta bị bắt vì tội huy động vốn trái phép. Giang Thiếu Kiệt ly hôn, nhưng vẫn phải chịu một phần nợ trước ly hôn, 1,5 triệu vẫn phải trả. Nhờ sự giúp đỡ của Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn, anh tạm thoát khủng hoảng kinh tế. Sự việc kéo dài hơn một tháng cuối cùng cũng kết thúc. Hôm đó, Nghiêm Mộ Hàn vừa đi nhiệm vụ Nam Hải về, Chu Linh Vận nhận tin liền dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Vừa lau xong bàn, đứng dậy, cô ho dữ dội, u phun ra từ miệng không ngừng. Chiếc bàn vừa lau sạch lập tức nhuốm đầy vết máu. Đầu óc cô có một khoảnh khắc trống rỗng, không biết mình còn bao nhiêu thời gian trên đời. Rầm, cửa mở đánh sầm, Chu Linh Vận ngẩng lên, thấy người đàn ông ngày đêm nhớ nhung. Chu Linh Vận hoảng hốt, lập tức che miệng, nhưng u đỏ vẫn rỉ qua kẽ tay. Màu đỏ tươi ấy chói mắt vô cùng, tương phản với khuôn mặt tái nhợt của cô. Cô cố kìm ho, nhưng mỗi lần kìm nén lại khiến phổi đau như xé. Những vệt u trên bàn trắng nở thành những đóa hoa đỏ thẫm bi thương. Trước đây chỉ nghe nói Chu Linh Vận ho ra máu, nhưng tận mắt chứng kiến, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy nỗi đau không thể diễn tả. Mỗi lần cô ho, mỗi giọt bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U rơi, như búa tạ đập vào tim anh. Theo từng cơn ho, thân thể Chu Linh Vận run rẩy như lá cây trước gió. Khuôn mặt cô mất hết sắc máu, chỉ còn đôi môi đỏ tươi đầy ám ảnh. Ánh mắt trống rỗng, mơ hồ. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Nghiêm Mộ Hàn, cô cảm thấy mình thật xấu xí. Trước mặt người yêu mà thê thảm như vậy, cô thấy khổ sở vô cùng. Lập tức quay đi, sợ mình sẽ khóc. Em xin lỗi, cách chương.